Quỷ vương thích sủng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 42, 42, cùng nhau ngâm suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần ngâm mình này chính là vài canh giờ qua đi. Một thùng lại một thùng nước bẩn bị đưa ra. Thẳng đến ánh nắng sớm chiếu rọi toàn bộ thiên phú viên. Lúc này Nam Cung Ly mới được cho phép tiến vào trong phòng. Tư Đồ Kiệt ngồi ở bên trong thau tắm sạch sẽ. Sắc mặt ửng đỏ, lộ ra đỏ ửng khỏe mạnh. Vẻ mặt hơi mệt, một đêm tra tấn, đã sớm làm tinh thần hắn chống đỡ hết nổi. Nam Cung Ly nhanh chóng lấy ngân châm vì hắn, lại dặn dò vài câu. Lúc này mới phân phó Thanh Huyền an bài hắn đi vào giấc ngủ. Lăn lộn một đêm, Nam Cung Ly trở lại phòng, ngủ, thẳng đến trạng vãng. Nam Cung Ly, Tư Đồ Kiệt song song xuất hiện ở trên bàn cơm. Thế nào, thân thể có tốt hơn chút nào hay không? Chân bắt đầu có cảm giác chưa? Nam Cung Ly gấp không chờ nổi hỏi. Lúc tẩy gân phạt cốt chân có đau đớn, hiện tại có chút tê. Còn thân thể, thần thanh khí sảng, tủy tinh dịch, xác thật không tồi. Tư Đồ Kiệt thản nhiên nói. Thấy vẻ mặt tiểu nữ nhân vội vàng quan tâm, trong lòng hơi ấm, đương nhiên, cũng không nhìn xem ngươi bài xuất bao nhiêu thứ dơ bẩn. Nam Cung Ly hừ hừ. Thanh Huyền đứng ở một bên khóe miệng co rút, theo bản năng nhìn chủ tử nhà mình. Quả nhiên nhìn thấy Tư Đồ Kiệt đen mặt, phu nhân cũng thật là không biết ra thực coi trọng mặt mũi sao, làm cho trước mặt ra nói hắn như vậy, cũng khó trách ra sẽ không có sắc mặt tốt. Trong học viện nơi nào có suối nước nóng sao? Đang ăn cơm, Nam Cung Ly đột nhiên hỏi. Nàng mới không cần làm phòng mình bị thối. Lại nói, chẳng lẽ nàng phải đến chỗ nào tìm một tỷ nữ tới đổi nước? Nếu dùng tủy tinh dịch ở trong suối nước nóng, tất cả đều đơn giản hơn nhiều. À, phu nhân không biết đi. Phía sau sân chúng ta có một suối nước nóng. Ra còn ngâm qua rất nhiều lần đấy. Thanh Huyền như hiến vật quý nói. Vẻ mặt Tư Đồ Kiệt dò hỏi mà nhìn nàng. Đêm nay đến lượt ta dùng. Nam Cung trực tiếp thản nhiên nói. Cảm thấy không có gì cần giấu giếm. Lại nói đến lúc đó nàng còn cần một người canh chừng cho nàng đấy. À, phu nhân là nói, tủy tinh dịch này, không chỉ có một lọ. Thanh Huyền kinh hô, đồ vật khó có được như vậy. Nàng thế nhưng có hai lọ. Đối diện ánh mắt Tư Đồ Kiệt u ám, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Ai nói, trừ bỏ ta một lọ, vương gia nhà ngươi một lọ, còn chuẩn bị cho Tiểu Huyền Ngọc một lọ. Nhưng mà bây giờ hắn còn nhỏ, chờ thêm đoạn thời gian lại cho hắn dùng. Nam Cung Ly chớp chớp mắt, cố ý đả kích nói. Phụt, Thanh Huyền bị tin tức trong miệng Nam Cung Ly kích thích đến nội thương. Ban đêm, trăng sáng treo cao, ánh trăng sáng rõ chiếu xuống, phủ toàn bộ học viện Đông Khải thêm một tầng lụa mỏng màu bạc. Nam Cung Ly cởi hết y phục, thân thể trắng mềm mại ngâm trong nước ôn tuyền dễ chịu. Cảnh xuân thật kiều diễm, ngửa đầu, uống tủy tinh dịch xuống, năng lượng mênh mông nháy mắt nổ tung, lan tràn ra khắp người. Trong lòng Nam Cung Ly cứng lại, đau đớn bừng lên, lan khắp toàn thân, sau đó chuyển đến đau đớn tê tâm liệt phế. A, đau đớn xé rách mãnh liệt, làm nàng thất thanh kêu lên, thiếu chút đã quên, Tư Đồ Kiệt là thân thể phế vật lại thêm hai chân tàn tật. Hàng năm uống thuốc, trong cơ thể tích tụ không ít tạp chất, mà thân thể này, ở trước khi không có được thông thiên tháp. Lại làm sao không phải thân thể phế vật, nàng chỉ là hấp thu khí luyện hóa, do đó chuyển hóa thành linh lực. Nói đến cùng, khối thân thể phế vật này cũng chưa được khai phá. Lúc này dùng tủy tinh dịch, đau đớn này, căn bản sẽ không ít hơn Tư Đồ Kiệt. Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn cả kinh. Đại trưởng đánh ở trên tay vịn, cả người bay lên trời. Bùm, một tiếng, dừng ở trước mặt tiểu nữ nhân. Trong đau đớn Nam Cung Ly bị hành động này làm kinh ngạc. Sửng sốt nửa giây, ngay sau đó lại bị làn sóng đau đớn tiếp theo ăn mòn. Đau mãnh liệt giống như muốn xé nàng thành vụn vặt, làm nàng có loại xúc động muốn chết cho xong hết mọi chuyện. Kiên trì, Tư Đồ Kiệt nhíu mày. Hắn đương nhiên biết đau đớn này có bao nhiêu lợi hại. nhìn tiểu nữ nhân đau đến mồ hôi đầm đìa, trái tim hơi hơi dao động, trên mặt lộ ra một chút thương tiếc, hận không thể thay nàng chịu đau. A, hàm răng Nam Cung Ly cắn chặt cánh môi, máu đỏ thắm chảy ra, lông mi run rẩy, yếu ớt bất lực, ánh mắt Tư Đồ Kiệt hơi lóe, bàn tay to vươn ra, ôm tiểu nữ nhân vào trong lòng. Nam Cung Ly thuận thế ghé vào đầu vai hắn, một ngụm cắn xuống, đau đớn vô biên tiếp tục lan tràn, thân thể hai người dán chặt, đau đớn truyền cho nhau. Chờ đến khi sao động trong cơ thể Nam Cung Ly rốt cuộc quy về bình tĩnh, chân trời sáng lên, bộ y phục sạch sẽ của Tư Đồ Kiệt nhuộm đầy vết bẩn. Nam Cung Ly khôi phục ý thức, xấu hổ mà ghé vào trong lòng hắn, động cũng không dám động. Trong lòng vô cùng ảo não, nàng hiện tại là lộ ra hoàn toàn đi. Người nam nhân này cũng thật là, đi lên xem náo nhiệt cái gì, làm nàng phải làm như thế nào bây giờ? Tỉnh, tiếng nói từ tính lộ ra một chút khàn khàn của Tư Đồ Kiệt vang lên ở đỉnh đầu Nam Cung Ly. Nếu có thể nói, có phải nên buông ta ra hay không? Tuy rằng mỹ nhân trong ngực, hắn cũng không ngại ôm nhiều trong chốc lát, nhưng tình hình trước mắt, thật sự không thích hợp ngốc nhiều. À à, Nam Cung Ly giống như điện giật, nhanh chóng buông ra, thân thể ngâm mình ở trong nước suối, chỉ lộ ra đầu, Tư Đồ Kiệt tùy tiện rửa sạch, vừa bay khỏi suối nước nóng, Thanh Huyền đã sớm chờ ở một bên, chờ đến hai chủ tớ rời đi, lúc này Nam Cung Ly mới dám rửa sạch một lần, cũng may hồ suối nước nóng đủ lớn, cũng luôn là nước chảy, vết bẩn trên người thực nhanh đã rửa sạch sẽ. Chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, thân thể cũng nhẹ không ít. Lại vào lúc này, năng lượng vốn đã bình tĩnh trong cơ thể lần nữa sóng gió nổi lên. Ở khi nàng cho rằng còn sẽ tiếp tục đau đớn, linh lực vận chuyển tốc độ nhanh hơn, lấy nàng làm trung tâm, năng lượng lơ lửng trong không khí nhanh chóng hội tụ, nhanh chóng bay vào trong cơ thể nàng. Năng lượng trong cơ thể như nước lên thì thuyền lên, tăng nhanh chóng. Cái miệng nhỏ của Nam Cung Ly há thành hình chữ O, kinh ngạc mà nhìn một màn này. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, quy tắc thăng cấp buông xuống, ánh sáng thăng cấp màu bạc bao phủ toàn nàng bộ. Ầm một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu giống như có cái gì chặt đứt. Trên trán trơn bóng no đủ xuất hiện 1, 2, 3, 4 ngôi sao màu đỏ. Chờ đến khi ánh sáng thăng cấp tan đi, Nam Cung Ly chân đạp vầng sáng đỏ, toàn thân tràn ngập linh lực. Hai chủ tớ rời đi suối nước nóng nghỉ chân ở chỗ không xa, híp mắt nhìn bên này. Vận khí của phu nhân thật tốt, mới tẩy gân phạt tùy lập tức đã thăng cấp. Ánh mắt Thanh Huyền tỏa sáng cực nóng, nhìn chằm chằm quy tắc thăng cấp trên bầu trời, cảm thán nói: đi thôi. Tư Đồ Kiệt mở miệng, mắt lam lóe sáng, chớp động sung sướng, xác thật tốt, nếu đoán không sai, tủy tinh dịch này, chỉ sợ là nàng tự mình luyện, chân phẩm như vậy, nếu để thế nhân biết, chỉ sợ, chuyện tủy tinh dịch này, không được nhắc tới trước bất kỳ ai. Dạ yên tâm đi, tiểu nhân cái gì cũng không biết, Thanh Huyền vui vẻ mà trả lời, hiện tại càng nhìn, càng cảm thấy phu nhân và chủ tử xứng đôi, bọn họ ở bên nhau mới là kết quả tốt nhất. Nếu để thái tử điện hạ biết phu nhân từng bị hắn vứt bỏ, hiện giờ có năng lực này, không biết sẽ hối thành cái dạng gì. Ngày hôm sau, trên bàn ăn sáng, khuôn mặt Tiểu Huyền Ngọc nhăn nhíu. Nhị tỷ, người nói tân sinh tái thật sự nhất định phải tham gia sao? Tùy ngươi, tham gia hay không tham gia đều là tự do của ngươi. Nam Cung Ly liếc mắt quét hắn một cái, gần đây chỉ lo luyện chế tủy tinh dịch, ít quan tâm tiểu gia hỏa này. Không dự đoán được hắn thế nhưng còn buồn rầu vì loại việc nhỏ này. Ngọc Nhi không muốn tham gia, chỉ là bọn họ nói không tham gia chính là người nhát gan. Còn nói chúng ta rời khỏi lớp một linh giả là bởi vì tâm xấu hại người. Nói Ngọc Nhi chỉ là ỷ vào Đan lão, nếu không căn bản không có tư cách đứng ở Đông Khải. Nam Cung Huyền Ngọc càng nói, âm thanh càng nhỏ, được rồi, tiểu hài nhi, chỉ cần phụ trách chơi thật vui, Chuyện dự thi, giao cho ta là được. Nam Cung Ly buồn cười mà xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa. Ánh mắt u ám một chút. Tân sinh tái, nàng vốn cũng không để ở trong lòng. Nhưng sự thật chứng minh, người nào đó, thật sự thực không yên ổn được. Một khi đã như vậy, nàng sẽ ở tân sinh tái, bịt chặt miệng của những người đó. Sau khi ăn xong, Nam Cung Ly vẫn đi luyện đan các, mới bước vào trong viện luyện đan. Lại thấy ánh mắt nhất trí tập thể nhìn lại đây. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, châu đầu ghé tai, ánh mắt nhìn về phía nàng, hình như mang theo sắc thái khác. Như thế nào nàng còn dám xuất hiện, trộm đồ vật, thế nhưng một chút hổ thẹn đều không có. Ta thấy nói không chừng là nàng muốn giấu đầu lòi đuôi. Cố ý xuất hiện ở trước mặt mọi người chúng ta, như vậy khiến cho chúng ta có thể không nghi ngờ nàng. Phi, hôm trước Lăng Lạc sư muội quên đồ, ngày hôm qua một ngày không tới, hiện tại lại chạy ra, này không phải đã rõ sao? Thật không biết loại nữ nhân phẩm đức thấp hèn giống nàng này thế nào. Đan lão lại thấy hợp mắt. Không chỉ như thế, các ngươi biết chân tướng nàng rời khỏi lớp một linh giả sao? Hiện tại toàn bộ học viện đều đã truyền khắp. Nàng thiết kế độc hại đồng học, dẫn mọi người lớp một linh giả vào bên trong bầy rắn, tự mình rời đi tìm kiếm ma lang. Chậc chậc, tâm tư thật ác độc. A, như tàn nhẫn vậy. Xem ra về sau chúng ta đều phải cách xa nàng một chút. Chúng đan giả nghị luận sôi nổi. Ánh mắt nhìn về phía nàng tập thể mang theo chán ghét khinh thường. Vẻ mặt Lăng Lạc bên cạnh đắc ý mà nhìn Nam Cung Ly. Trong mắt chớp động giảo hoạt. Hừ, đấu với mình không chỉnh chết nàng mới là lạ. Cùng với sợ hãi rụt rè như vậy, sao không nói rõ chuyện ra? Ánh mắt Nam Cung Ly u lãnh mà nhìn mọi người. Âm thanh đạm mạc băng hàn. Mày đẹp nhíu lại, mang theo một chút không kiên nhẫn. Nàng không đấu với người. Cố tình nào đó người luôn thích gây chuyện với nàng. Nàng Nam Cung Ly không sinh sự, nhưng cũng không đại biểu sợ hãi phiền toái. Ai đến kiếm chuyện, đến cuối cùng, cũng sẽ tự nhận hậu quả xấu. Nam Cung sư muội, người hôm trước, có phải lấy sai thứ gì hay không? Một người sư huynh uyển chuyển mà nhắc nhở nói. Người muốn nói cái gì? Phi, đừng giả vờ. Mọi người đều đã biết. Cho người mặt mũi ngươi không nhận. Cũng đừng trách chúng ta xé rách ra mặt. Ngưng hồn đan cấp ba Lăng Lạc sư muội để ở trong viện. Không phải ngươi cầm đi còn có ai? Đúng vậy. Người mỗi ngày đều là người rời đi cuối cùng. Khẳng định là ngươi lấy đi. Ngưng hồn đan cấp 3 có thể trợ giúp đan giả ngưng tụ lực linh hồn. Sau khi dùng, luyện đan đều giống như có thần hỗ trợ. Chỉ cần là đan giả, ai không tâm động, chỉ là không nghĩ tới tiểu sư muội này. Lại là không có nhân phẩm như vậy. Làm hành động trộm đạo, thật đủ mất mặt. Con mắt nào của các ngươi thấy ta trộm đồ vật của nàng ta? Đừng nói là ngưng hồn đan cấp 3, cho dù là đan dược cấp 4. Cấp 5, Nam Cung Ly ta cũng khinh thường đi trộm. Còn có, xin khuyên các ngươi ở trước chỉ trích người động não một chút. Bị người khác bán còn đếm tiền giúp. Hay là các ngươi cảm thấy, thân là đồ đệ của đan lão, cần một viên ngưng hồn đan nho nhỏ, còn phải đi trộm. Nam Cung cười lạnh, giọng điệu tràn ngập khinh thường. Mọi người cứng lại, nháy mắt lấy lại tinh thần. Đúng vậy. Ngưng hồn đan cấp 3 đối bọn họ thì xác thật chân quý. Nhưng đối với đan lão, kia còn không phải bó lớn. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Y theo trình độ sủng nịch của đan lão đối với nàng, thiệt tình không cần phải đi trộm. Ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía Lăng Lạc. Các ngươi đừng bị giam ba câu của nàng lừa gạt. Trừ bỏ nàng, không ai sẽ đụng đến đồ vật của ta. Nếu không, đan dược ta đặt ở nơi này như thế nào sẽ không cánh mà bay. Trong lòng Lăng Lạc hoảng loạn, trên mặt lại cố gắng trấn định. Phải không, nếu người kia là ngươi thì sao? Không biết ngày hôm qua ai đến nơi này trước, lại là ai phát hiện đan dược của ngươi không thấy trước. Bên cạnh, nhưng có nhân chứng, Nam Cung Ly từng bước tới gần. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, mọi người bừng tỉnh. ánh mắt nhìn về phía Lăng Lạc tức khắc thay đổi. Chuyện ngưng hồn đan cấp 3 không thấy. Tự nhiên là Lăng Lạc sư muội nói. Giống như, nàng cố tình dẫn đến trên người Nam Cung sư muội. Cách chương.